Thần Khống Thiên Hạ, chương 796, Trọng Kiếm Môn Diệt Vong, 2. Góc truyện audio.com. Hắn muốn lợi dụng uy lực tự bạo để chế tạo cơ hội cho đồng bọn của mình chạy trốn. Ngươi có tư cách đó sao? Âm Hà đạm mạc nói một câu. Trong tay giương lên, trực tiếp đem hắn phách chết. Hắn ngay cả cơ hội nhích tới gần Âm Hà cũng không có liền chết rồi. La Siêu toàn dùng hết tốc lực chạy trốn. Nghe được từng đạo tiếng kêu thảm thiết ở phía sau. Trong lòng đang rỉ máu. Cơ nghiệp mấy ngàn năm của tông môn ở trong một ngày này bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn không rõ bọn họ lúc nào chọc phải kẻ địch mạnh như vậy. Ngay cả một điểm đầu mối cũng không có. Tông môn cứ như vậy phá hủy. Trong lòng hắn đang hận a, kỳ thật. La Siêu Toàn cũng không biết. Đây hết thảy đều là do hai cái nhi tử của hắn tạo nghiệt. La Siêu Toàn còn chưa chạy tới phạm vi an toàn, thì hai gã thanh niên ngăn ở trước mặt hắn. Cút ngay cho ta, La Siêu Toàn một khắc cũng không muốn làm lỡ. Giống lớn một tiếng, linh khí họa xuất ra một đạo kiếm khí khổng lồ, ý đồ muốn đem hai người nhất cử chém giết. Run dế cũng dám ở trước mặt thiếu gia chúng ta càn rỡ. Tàn báo hừ lạnh một tiếng, phệ huyết ma đao ở trong tay đơn giản tự nhiên mà chém tới. Kiếm khí của La Siêu Toàn bị đao mang oanh tán. Đao mang còn lấy một loại tốc độ nhanh chóng tuyệt luân hướng hắn chém xuống. La Siêu Toàn hoảng hốt. Hắn làm sao nghĩ tới tùy tiện đụng vào thanh niên cũng lợi hại như thế. Hắn muốn né tránh, tuy nhiên lại phát hiện thân thể không thể động đậy. Hắn thấy được một phiến huyết hải vô biên. Từng cá huyết thủ bắt lấy hắn. Dao mang kia từ phía trên chém tới. Không. La Siêu Toàn cả gan đều nứt ra rồi mà giống to. Phốc, hắn bị tàn báo một đao chém thành hai nửa. Huyết vụ tràn ngập bầu trời. Đi thôi, Lăng Tiếu đạm mạc nhìn một cái. Dẫn đầu hướng Trọng Kiếm Môn đuổi tới. Tàn báo gật đầu, đem linh khí cùng không gian giới của La Siêu Toàn toàn bộ thu vào. Để cho thiếu gia hắn kiểm duyệt. Hắn biết thiếu gia hắn thích nhất là kiểm duyệt loại tiện nghi có sẵn này. Khi Lăng Tiếu cùng tàn báo chạy tới Trọng Kiếm Môn, Âm Hà đã lợi dụng thực lực đáng sợ của nàng cơ hồ đem Trọng Kiếm Môn quét ngang đến sạch sẽ rồi. Vô số cỗ thân ảnh chết rụng, từng bãi máu huyết chói mắt. Sư phụ, quên đi, bỏ qua cho những người khác đi. Vân Mộng Kỳ không đành lòng khuyên, võ giả vương giai trở lên của Trọng Kiếm Môn cơ hồ bị Âm Hà giết hết rồi. Nàng lại còn muốn đem những người dưới vương giai kia toàn bộ chém giết. Vân Mộng Kỳ xem không được nữa rồi. Đây chính là gần vạn tính mạng con người ạ, Âm Hà thu tay. Cực kỳ lạnh lùng nói. Diệt cỏ không tận gốc, gió xuân thổi lại mọc. Vân Mộng Kỳ mặc dù rất đồng ý thuyết pháp của Âm Hà. Nhưng mà nàng lại không cách nào làm được giết chóc tàn nhẫn như thế. Âm Hà nhìn thần sắc mất tự nhiên của Vân Mộng Kỳ. Chậm lại ngữ khí nói, quên đi, người đứa nhỏ này thiện lương cũng không biết là chuyện tốt hay xấu. Đến trung vực không thể như vậy nữa, bằng không thiệt thòi cũng chính là ngươi. Vâng, sư phụ, đồ nhi biết rồi, Vân Mộng Kỳ đáp, Âm Hà nhìn tới Lăng Tiếu nói. Tiểu tử, nơi này liền giao cho ngươi xử trí, ta muốn mang Mộng Kỳ trở về trung vực. Lăng Tiếu gật đầu đáp, đa tạ tiền bối tương trợ. Tiếp theo hắn hướng về phía Vân Mộng Kỳ quang đi ánh mắt nhu tình thản nhiên nói. Mộng Kỳ bảo trọng, nhớ phải chờ ta, trong mỹ mâu của Vân Mộng Kỳ dâng lên hơi nước khó chịu sâu kín đáp. Tiếu, ngươi bảo trọng, nhớ phải nhất định tới tìm ta. Hai người đơn giản nói lời tạm biệt, Vân Mộng Kỳ rốt cục đi theo Âm Hà rời đi chạy tới trung vực. Lăng Tiếu cực kỳ không muốn. Hắn nhìn thân ảnh của Vân Mộng Kỳ biến mất lẩm bẩm nói. Mộng Kỳ, thời điểm lần sau gặp lại, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi rời đi khỏi ta nửa bước. Trọng Kiếm Môn bị cướp sạch, tất cả cao tầng toàn bộ bị chém giết. Tin tức này trong nháy mắt từ Trọng Thành truyền ra, ở Tây Bắc đưa tới sóng lớn đột nhiên. Không có bao nhiêu người biết Trọng Kiếm Môn vì sao mà bị diệt. Chỉ là những người khác truyền tới. Là bởi vì Trọng Kiếm Môn đắc tội với thanh niên thiếu gia cùng tiểu thư của đại phiệt nào đó trong trung vực. Do đó dẫn tới họa diệt tông. cũng có người truyền ra là bởi vì trọng kiếm môn đạt được dị bảo nào đó mới rước lấy cường giả cướp đoạt. Cũng có người truyền ra là hai lão tổ của Quang Tinh Điện cùng Mị Tông liên thủ đem tất cả người của trọng kiếm môn giết hết. Đủ loại tin đồn, truyền đến có vài bản hàn hoi. Nhưng chỉ có loại tin đồn thứ nhất là có không ít người chứng thực có 7 phần có thể tin được. Bởi vì từng có người chính mắt được quan chú cuộc chiến kinh thế kia. Tin tức này sau khi truyền ra, lục tục có trưởng lão các tông phủ xuống truy xét xác nhận chuyện này. Bất quá, mục đích cuối cùng của bọn họ chỉ là muốn biết trọng kiếm môn có tồn tại trên danh nghĩa thật hay không. Về phần hung thủ kia căn bản không phải bọn họ muốn trêu chọc. Nhân gia nếu có thể diệt trọng kiếm môn, có thể tưởng tượng được thực lực của nhân gia mạnh bao nhiêu. Trải qua kiểm chứng, trọng kiếm môn xác thực thực tất cả cao tầng toàn bộ chết hết. Chỉ còn lại một chút chấp sự cùng đệ tử, bất quá cũng không có bao nhiêu người dám ở lại bên trong tông. Sợ nhân gia tiếp tục vòng giết trở lại, cho dù nhân gia bỏ qua cho bọn họ. Nhưng mà bọn họ cũng biết thế lực khác chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cơ hội đánh chó mù đường. Trọng kiếm môn bọn họ vẫn là nhất định biến mất trong dòng sông lịch sử rồi. Trên quang minh đỉnh của Quang Tinh Điện, một gã lão giả tóc trắng xóa nắm quyền trượng sau khi nghe được diện chủ giảng thuật. Trong mắt chớp động lên thần mang khiến cho người ta rung động. Sau một lúc lâu hắn trầm mặc, mới mang theo thanh âm khàn khàn nói. Những năm này trọng kiếm môn cũng là lớn lối đủ rồi. Tốt cục chọc phải người không nên dây vào. Thật cho là ở Tây Bắc liền chỉ có mấy lão bất tử chúng ta đối với bọn họ có uy hiếp. Ai ngờ trên đại lục này cao thủ nhiều không kể xiết. Lão quái vật lánh đời lại càng không ít. Hắn bỗng nhiên một chút lại nói. Truyền lệnh xuống để cho người ta mật thiết chú ý đến động tĩnh của Ma Ảnh Môn. Cũng ước thúc trong ngoài điện mọi người không thể tùy tiện gây chuyện sinh sự. Một khi có đệ tử không nghe lời liền giết, tên điện chủ của Quang Tinh Điện kia khẽ cung kính khom người nói. Vâng, lão điện chủ, tiếp theo hắn lại hỏi. Chúng ta có muốn hay không đem địa bàn của bọn hắn tiếp thu? Tên bạch phát lão giả kia khoát tay áo nói. Muốn tới cũng vô dụng, không bằng không cần, để cho tông môn lân cận bọn họ chém giết đi. Vâng, lão điện chủ Quang Tinh Điện đáp một tiếng cung kính thối lui ra khỏi đại điện. Sau khi điện chủ Quang Tinh Điện kia rời đi, lão giả kia nhẹ thở dài một tiếng nói, thế ba chân đã bị phá, không biết nhà ai sẽ ở trong trăm năm đi lên để bổ sung a cách chương.